Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, phần 255, từ tím quân cùng ca ca dùng mình không sai biệt lắm 6 năm. Nhận được tin chấn động, đại ca như thế nào đột nhiên viết thư cho ta, nàng một bên nói một bên nhéo tin vội vàng đi vào nội thất. Nôn nóng mà hủy đi tin, chẳng lẽ thật đã xảy ra chuyện? Người này chính là một cây gân, sớm muộn gì bị người tá ma giết lừa. Nàng bên người đại nha hoàn giữ cửa sổ quan nghiêm, cho nàng đổ ly trà nóng khuyên giải an ủi nói: "Phu nhân đừng nóng vội, tuy là Đức An tự mình tới truyền tin, nhưng ta xem hắn thần sắc cũng không hoảng loạn, còn mặt mang ý cười, nghĩ đến không phải ngài tưởng như vậy." Từ tím quân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, vội vàng rút ra tin tới nhanh chóng xem xong sau, nàng giật mình, buông ra mày lại từ đầu tới đuôi tỉ mỉ mà nhìn một lần. Vỗ tay mà cười, đại hỉ, ca ca hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt, may mà còn không muộn. Nha hoàn kinh ngạc, phu nhân, vương gia bên kia có chuyện gì? Từ tím quân đem tin bậc lửa, xua xua tay cười nói, không có việc gì, quá 2 ngày ta chất nữ lại đây trụ một trận. Cùng ta học học quản gia quản lý, nàng theo ta như vậy một nữ tính trưởng bối, ca ca đem nàng phó thác cho ta, ta tất nhiên muốn chăm sóc hảo nàng. Cành liễu, người mau chút dẫn người đem bên cạnh cái kia sân thu thập ra tới. Trong viện nhiều lộng chút nhan sắc tươi đẹp hoa, khai ta tư khố, đem trong phòng bố trí một chút, nhớ kỹ, Thơ Nguyệt là nhiếp chính vương con gái duy nhất, nhiều quý khí đều không quá. Bạn không thể ủy khuất nàng, tính, ngươi trước dẫn người đi bố trí, ngày mai sáng sớm ta tự mình đi xem monster. Đúng rồi, ngươi đem Đức An thỉnh đi phòng khách, ta công đạo hắn 2 câu lời nói. Cảnh liễu đồng ý, trong lòng xoay cái vòng, xem ra nhà mình chủ tử cùng nhiếp chính vương là phá băng. Quận chúa còn như vậy được chủ tử yêu thích, nàng định đến phân phó đi xuống. Lệnh cả nhà hạ nhân đều đối quận chúa cung cung kính kính. Kia sân cũng đến tỉ mỉ bố trí mới được. Từ tím quân thấy Đức An, hỏi hỏi tư tử phàm thân thể cùng vương phủ tình huống. Biết được vương phủ hết thảy mạnh khỏe, nàng càng yên tâm ni. Nàng thưởng Đức An một túi tiền vàng bạc lòa tử, kêu hắn chuyển cáo tư tử phàm, nàng chắc chắn ấn tin chung theo như lời chiếu cố hảo từ Thơ Nguyệt. Đối chất nữ dốc túi tương thụ, tư tử phàm đối cái này muội muội là thực yên tâm. Nhưng hắn vẫn là phải cái am hiểu đánh nhau nữ ám vệ ở Từ Thơ Nguyệt bên người, đảm đương nàng đại nha hoàn. Từ Thơ Nguyệt mang theo một cái ma ma, 4 cái đại nha hoàn đi từ tím quân chỗ đó, ăn mặc vật trang trí nâng 6 dương, cấp từ tím quân người nhà lễ vật nâng 2 dương, vô cùng náo nhiệt dọn qua đi. Thiếu tiểu nha hoàn cùng thô sử bà tử liền từ tím quân an bài. Nhưng phàm là trong kinh quan lại nhân ra, tất cả đều đã biết chuyện này. 14 tuổi tiểu cô nương đi cô mẫu bên người học quản gia, đây chính là nâng thanh danh rất tốt sự. Càng đừng nói từ tím quân mấy năm nay thanh danh vẫn luôn thực hảo. Nàng dạy ra cô nương tự nhiên có thể làm người yên tâm đi rất nhiều. Trong nhà có vừa độ tuổi nam tử, có thể được với cùng nhiếp chính vương kết thân nhân gia đều thận trọng suy xét lên. Một cái gia thế siêu tuyệt lại biết lễ hiểu chuyện nữ tử, cưới trở về chỉ có đại đại giúp ích, là tốt nhất chi tuyển. Trong lúc nhất thời, thử tư tử phàm tâm ý cùng tìm từ tím quân tìm hiểu nhân gia nhiều không ít. Tư tử phàm cùng từ tím quân giống nhau chắn trở về, mơ hồ lộ ra chọn tế tiêu chuẩn. Bọn họ lúc này mới ngừng nghỉ, mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng, tóm lại phần lớn đều từ bỏ. Còn có mấy nhà quan vọng, nhất thời cũng không dám hứa hẹn, rốt cuộc muốn cả đời yêu thương từ Thơ Nguyệt còn không thể nạp thiếp. Cũng không phải là người bình thường có thể làm được, liền tính bọn họ đương trưởng bối vì nhiếp chính vương quyền thế nguyện ý, cũng vô pháp bảo đảm trong nhà tiểu bối có thể làm được. Vạn nhất hứa hẹn cưới trở về lại cô phụ từ Thơ Nguyệt, kia còn không được bị nhiếp chính vương diệt cả nhà. Bởi vì chuyện này, nhiếp chính vương cực sủng nữ nhi thanh danh liền truyền đi ra ngoài. Mấy năm gian đại gia nghe được về Nhiếp Chính Vương nghe đồn đều là hắn như thế nào máu lạnh, như thế nào tàn nhẫn, đột nhiên biết được hắn thế nhưng như vậy đau sủng nữ nhi. Vì nữ nhi suy nghĩ, thật giống như thấy được thiết huyết ngạnh hán nhu tình một mặt. Đối hắn không như vậy sợ hãi. Tư Tử Phàm nghe Đức An nói lên bên ngoài này đó nghe đồn. Nhướng mày cười một cái. Sơ sơ căm, này cũng coi như ngoài ý muốn chi hỉ. Không ai thích máu lạnh sát tinh. Thay đổi một chút hình tượng cũng không tồi. Đức An cười rộ lên giống cái Phật Di Lặc. Vương gia nói chính là, không chừng tương lai người ngoài nhắc tới ngài chính là cái tự phụ hình tượng, hắn ra bên ngoài. Nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, vương gia, Hương Vân còn ở bên ngoài đâu? Đứng một canh giờ, lâu như vậy sao? Tư Tử Phàm nhìn trên tay thoại bàn, phiên một tờ, thuận miệng nói, cái nào nha đầu linh hoạt, kêu nàng đi giáo nha đầu pha trà, đừng nói. Thái hậu kia một tay trà nghệ vẫn là thực không tồi, vương gia bên người đánh đàn đối trà nghệ. Tương đối tinh thông, không bằng làm nàng đi học. Mặt khác còn có một chuyện, Ngọc Lan cô nương vừa mới tới đưa tân học đậu đỏ bánh. Biết ngài ở vội liền không có vào. Bất quá Ngọc Lan cô nương biết được ngài thích uống Hương Vân phao trà lúc sau. Hỏi nhiều vài câu, tựa hồ thực cảm thấy hứng thú, Tư Tử Phàm sửng sốt. Ngọc Lan cảm thấy hứng thú. Vậy kêu Hương Vân đi giáo Ngọc Lan, người phái người đi theo. Nếu nàng không cần tâm giáo hoặc xem nhẹ Ngọc Lan, phải hảo hảo gõ gõ nàng, làm nàng nhận rõ chính mình là cái gì thân phận, chờ Ngọc Lan học xong rồi lại kêu đánh đàn đi học là. Vương gia, còn có một chuyện, ám tam đã trở lại. Vương gia cần phải thấy. Thấy, kêu nàng tiến vào Tư Tử Phàm buông thoại bàn. Ngồi thẳng thân mình, ta nơi này có đại sự nhi kêu nàng đi làm đâu, ám tam chính là hắn tưởng đặt ở phó ngọc hoa bên. Người cái đinh, ám vệ ấn bản lĩnh xếp hạng, ám tam vũ lực giá trị không tính rất cao, lại phi thường am hiểu lợi dụng chung quanh hoàn cảnh cùng nhân tâm. Sử dụng tâm kế, mai phục ám sát, công phá địch nhân tâm phòng, đưa nàng đi phó ngọc hoa bên người, Tư Tử Phàm có dự cảm. Phó Ngọc Hoa thế lực nguy hiểm mà ni chương 292 Nhiếp Chính Vương. Cầu đầu vương phiếu, ám tam là cái tướng mạo thanh tú nữ tử, 25 tuổi, Tư Tử Phàm cùng nàng công đạo phái nàng đi thái hậu bên người đương mật thám sự tình lúc sau. Ám tam khí thế biến đổi, lập tức biến thành một cái vô hại thủ quy củ nha hoàn. Thường thường vô ký, Tư Tử Phàm thập phần vừa lòng. Cầm hơn 10 loại không gian trung thượng đẳng dược cho nàng. Trong ngoài thuốc trị thương, độc dược, bảo mệnh dược từ từ, gắng đặt tới làm nàng nhiệm vụ có thể nhẹ nhàng một ít. Ở đêm ám tam đưa vào hoàng cung là lúc, Tư Tử Phàm trịnh trọng mà dặn dò, ta có một vạn loại phương pháp làm nàng thất bại thảm hại. Không cần ngươi mạo sinh mệnh nguy hiểm, một khi tao ngộ sinh tử nguy cơ. Bảo mệnh quan trọng, lập tức lui lại, là, chủ tử ám tam rũ mắt hành lễ, Mạc Vân nhớ kỹ, Mạc Vân, đó là ám tam làm cung nữ tên. Bọn họ ở cửa cung tách ra, Tư Tử Phàm đi thượng triều, Mạc Vân tùy thái giám đi an từ cung thấy thái hậu. Mạc Vân là Tư Tử Phàm chính miệng nói đưa cho phó Ngọc Hoa nói chi tâm lời nói. Cố ý chỉ ra muốn đỉnh Hương Vân thiếu. Liền tính hắn đã muộn mấy ngày mới đem người đưa tới. Phó Ngọc Hoa cũng vẫn là đến lưu trữ vị trí. Bất quá gặp mặt hỏi hai câu. Phó Ngọc Hoa liền cười làm Mạc Vân làm bên người tứ đại cung nữ chi nhất. Ngầm tắc kêu mặt khác ba cái đại cung nữ nhìn chằm chằm khẩn Mạc Vân. Không được Mạc Vân tiếp xúc đến bất cứ nàng không nghĩ làm Tư Tử Phàm biết đến sự tình. Mạc Vân ở an từ cung mấy ngày. Theo khuôn phép cũ, tận tâm tận lực làm tốt thuộc bổn phận sự, cũng không loạn đi loạn hỏi, cũng không có bất luận cái gì tìm hiểu giám thị ý tứ. Mạc Vân cùng đại cung nữ, ma ma, tiểu cung nữ ở chung cũng thập phần hài hòa, nàng thực ái cười, thanh âm ôn hòa, đại sự có chính mình điểm mấu chốt, việc nhỏ cũng không so đo, tựa như cái nhu nhược ôn nhu là quan rộng rãi nữ tử. Này đảo làm Phó Ngọc Hoa có chút mê hoặc, Nàng cố ý giả bộ nhàm chán bộ dáng, mang Mạc Vân đi ngự hoa viên tản bộ, thở dài nói, tầm thường bá tánh đều cho rằng thiên gia quả chính là vô ưu vô lự nhật tử. Nhưng có đôi khi, ai ra cũng sẽ hâm mộ những cái đó người bình thường ra đơn giản sung sướng. Đơn nói cưới con dâu chuyện này, bên ngoài người nơi nào sẽ như vậy phiền toái đâu. Cũng không biết con ta hoàng hậu sẽ là cái nào, Mạc Vân đứng ở nàng hữu sau sườn. Hơi thấp đầu, thanh âm mang cười còn lộ ra cung kính. Thái hậu nương nương nhiều lo lắng, thứ nô tỳ lắm miệng. Hoàng thượng luôn luôn hiếu thuận thái hậu nương nương. Vô luận tương lai vị nào quý nhân trở thành hoàng hậu nương nương, đều sẽ giống hoàng thượng giống nhau hảo hảo hiếu thuận ngài. Bình dân bá tánh vì kế sinh nhai nóng vội doanh doanh. Mẫu tử, mẹ chồng nàng dâu còn thường có mâu thuẫn, nhưng thái hậu nương nương thân phận tôn quý, lại có một mảnh tự ái chi tâm, tương lai định có thể hưởng hết con dâu phúc, toàn gia sung sướng. Phó Ngọc Hoa cười liếc nhìn nàng một cái. Người này há mồm thật là ngọt, toàn gia sung sướng, không tồi, ai ra hiện giờ sở cầu cũng bất quá chính là này bốn chữ thôi. Chỉ cần hoàng nhi hảo, ai ra tự nhiên không gì phiền não. Mạc Vân, người đi theo nhiếp chính vương bên người đã bao lâu? Ngày thường, nhiếp chính vương chính là cũng như vậy cùng ngươi nói một chút lời nói giải giải buồn. Mạc Vân mỉm cười nói, nô tỳ là nửa năm trước bị vương phủ quản gia mua hồi phủ. Quản gia thấy nô tỳ cũng không nhiều chuyện liền kêu nô tỳ đi vương gia thư phòng bưng trà đổ nước. Vương gia ngẫu nhiên nhàn hạ tình hình lúc ấy tùy ý cùng nô tỳ nói mấy câu. Khen quá nô tỳ một câu thông thấu. Cũng không nói thêm cái gì. Trước đó vài ngày vương gia tìm người tới giáo nô tỳ trong cung quy củ. Phân phó nô tỳ hầu hạ hảo thái hậu nương nương. Chớ có làm nương nương phiền lòng. Kia xem như vương gia cùng nô tỳ nói chuyện nhiều nhất một lần, nga. Hắn đều nói gì đó. Phó Ngọc Hoa nheo lại mắt thấy hướng hồ nước, giống như tùy ý, kỳ thật đang chờ nghe Mạc Vân trả lời. Mạc Vân cười nói, vương gia nói thái hậu nương nương nhất thiện tâm ôn hòa. Gặp chuyện không yêu cùng người so đo, lại dễ dàng phiền lòng. Vương gia phân phó nô tỳ xem trọng ngài bên người này đó nô tài bất tận tâm. Chọc ngài không cao hứng, nói ngài nên hưởng thụ trên đời này nhẹ nhàng nhất hòa thuận vui vẻ nhật tử. Kêu nô tỳ tận tâm chút, nghĩ biện pháp nhiều đậu ngài nhạc một nhạc, đó chính là nô tỳ đại tạo hóa. Vương gia còn nói, chỉ cần nô tỳ có thể làm thái hậu nương nương vui vẻ. Tương lai nô tỳ tuổi già khi, liền cấp nô tỳ một tòa đại viện tử cùng mấy cái hạ nhân. Làm nô tỳ an hưởng lúc tuổi già. Thái hậu nương nương, lúc tuổi già sự còn sớm đâu. Nô tỳ không dám nghĩ nhiều. Đời này nô tỳ có thể tiến cung hầu hạ trên đời này tôn quý nhất thái hậu nương nương. Đã là đại tạo hóa, lời này Phó Ngọc Hoa nghe thư thái. Khóe miệng không tự giác mà cong lên. Nàng cẩn thận lưu ý Mạc Vân. Mạc Vân ánh mắt chân thành tha thiết, biểu tình thả lỏng, hiển nhiên lời nói là thật sự. Xem ra Tư Tử Phàm vẫn là thực để ý nàng, thật sự là sợ nàng phiền muộn mới tặng cái chi kỳ hiểu chuyện nha đầu tới. Nàng còn tưởng rằng Tư Tử Phàm tưởng giám thị nàng, thật là quá khẩn trương. Lần này lúc sau, tuy rằng Phó Ngọc Hoa vẫn là gọi người phóng Mạc Vân, lại không hề nhiều hơn chú ý, rốt cuộc nàng tự nhận là xem người thức người bản lĩnh không tồi. Tâm cơ cũng cao. Nàng cũng chưa nhìn ra Mạc Vân uy hiếp, kia Mạc Vân tự nhiên không cần phải nàng như lâm đại địch. Này cũng đúng là Mạc Vân nhốt đánh vào An Tử Cung bước đầu tiên. Người khác nói chuyện 7 phần thật 3 phần giả mới có thể lấy giả đánh cháo. Mạc Vân nói chuyện chỉ cần 1 phần thật 9 phần giả là có thể lệnh người tin tưởng không nghi ngờ. Đây là nàng bản lĩnh, thành công lợi dụng Phó Ngọc Hoa tâm lý làm nàng buông xuống cảnh giác. Mạc Vân ở trong cung đi ra thành công bước đầu tiên. Tư Tử Phàm ở ngoài cung cũng không nhàn rỗi. Hắn ở trên triều đình nhắc tới lập hậu việc, thật sự kêu vài vị đại thần đi vương phủ thương nghị nhà ai khuê tú thích hợp làm nhất quốc chi mẫu. Hắn kêu Hương Vân hầu hạ cho đại gia pha trà, một bên phẩm trà một bên nói, chư vị đại nhân, hôm nay thỉnh các ngươi đến bổn vương nơi này, là muốn cùng chư vị thương nghị một chút hoàng hậu người được chọn. Hương Vân ánh mắt sáng lên, cúi đầu yên lặng pha trà, dựng lỗ tai nghe bọn hắn nói chuyện. Vài vị đại thần bất động thanh sắc mà cho nhau nhìn nhìn. Thử thăm dò đề ra hai hộ nhân gia, vương gia, binh bộ thượng thư trưởng nữ tựa hồ tới rồi nghị thân tuổi tác. Còn có Trần Quốc công cháu gái tuổi cũng thích hợp, này hai hộ một cái là có thực quyền triều đình trọng thần, một cái là vô thực quyền công hầu thế gia. Bọn họ đề này hai nhà, cũng là tưởng thử tư tử phàm là thiệt tình tưởng cấp hoàng đế tìm cái đắc dụng thế lực. Vẫn là chỉ nghĩ hù lộng hoàng đế, tư tử phàm mị hạ mắt, cười như không cười nói. Không biết vị nào đại nhân đối này hai nhà cô nương có điều hiểu biết. Cũng biết các nàng ra sao tính tình, vừa mới mở miệng đại thần sắc mặt đột biến, vội nói, vương gia thứ tội, thần chưa cùng này hai nhà nữ quyến tiếp xúc quá, mới vừa rồi đề nghị quá mức qua loa, Hương Vân có chút sốt ruột. Những người này cũng quá sợ tư tử phàm, như thế nào tư tử phàm tùy ý nói một câu, đại thần liền đem đề nghị thu hồi đâu. Nàng phao xong trà thối lui đến một bên, chờ đợi tư tử phàm nói ra hắn chọn lựa cô nương. Ai ngờ tư tử phàm huy xuống tay, Đức An liền tiến lên đem nàng mang theo đi ra ngoài. Hương Vân sửng sốt, lòng nóng như lửa đốt mà tưởng lưu lại tiếp tục nghe. Lại cái gì đều không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể theo Đức An rời khỏi môn đi. Rốt cuộc nghe không thấy bên trong thanh âm ni tư tử phàm đối vài vị đại thần cười nói. Chư vị không cần khẩn trương, bổn vương sở dĩ có này vừa hỏi, là bởi vì trước đó vài ngày Thái hậu cùng bổn vương nói. Thập phần lo lắng hoàng hậu phẩm hạnh, phải biết rằng, hoàng hậu nãi nhất quốc chi mẫu, mẫu nghi thiên hạ chịu bá tánh kính yêu càng có thể đột hiện quốc uy. Cũng càng có thể làm tốt hiền nội trợ, làm hoàng thượng không có nỗi lo về sau, an tâm xử lý triều chính. Bổn vương cho rằng, đương hoàng hậu giả, cần thiết lòng dạ rộng lớn, săn sóc hoàng thượng, có dung người chi lượng có thể thiệt tình đối xử tử tế mặt khác phi tần cùng con vua. Còn muốn thông tuệ đại khí, có tâm cơ, có thủ đoạn, có thể xử lý hảo hậu cung mọi việc mà không bị lòng dạ khó lường người tính kế đi. Như thế, hoàng thượng mới sẽ không vì hậu cung việc vặt phiền lòng. Đế hậu hài hòa, mới có thể vận mệnh quốc gia hưng thịnh, chư vị nghĩ như thế nào? Tư tử phàm đem quốc mẫu chi vị nâng lên đến chính trị mặt. Vài vị đại thần tự nhiên gật đầu xưng là, bọn họ cũng không dám dễ dàng đề danh, sôi nổi vòng quanh vòng thử tư tử phàm hướng vào người được chọn. Mặc kệ tư tử phàm là tưởng giúp hoàng đế vẫn là cùng hoàng đế đối nghịch. Bọn họ dù sao cũng phải biết người được chọn mới có thể xác định chính mình như thế nào ứng đối. Hết chương.